sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 115, Thái Lãnh Hàn không yêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhu nhìn màn hình điện thoại đã không còn cuộc gọi nào được kết nối mà giờ khóc giờ cười. Cô trừng mắt nhìn Vương Thiên Bích, nghiêm nghị nhắc nhở. Bà cô của tôi ơi, sao cô lại nói năng thiếu suy nghĩ như thế hả? Cô nói với anh ấy như thế, chắc chắn chẳng bao lâu nữa cô sẽ hối hận cho mà xem. Vương Thiên Bích vốn là kẻ cứng đầu, lúc này cô lại còn đang say nữa. Thế nên Vương Thiên Bích không hề sợ hãi mà trừng mắt với Triệu Uyển Nhu, gầm gừ. Tôi sẽ hối hận hả? Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Có cô ấy, Triệu Uyển Nhu, cô mới là người đang hối hận đấy. Tôi hối hận gì cơ chứ? Vương Thiên Bích chồm hẳn lên trên bàn, nhìn Triệu Uyển Nhu, vừa cười vừa nói đầy âm dương quái khí. Cô hối hận vì đã không yêu Thái Lãnh Hàn sớm hơn? Hay cô hối hận vì đã yêu Thái Lãnh Hàn quá trễ? Bây giờ hắn có còn yêu cô nữa hay không? Triệu Uyển Nhu cau mày. Cô nói vậy là có ý gì? Vương Thiên Bích ngồi phịch xuống, lảo bòng. Hôm trước tôi vừa phát hiện ra có một cô gái rất xinh đẹp đang dò hỏi thông tin về Thái Lãnh Hàn. Mặc dù tôi đã tìm cách đánh lạc hướng và chuyển những thông tin mà cô ta đang tìm kiếm sang nơi khác. Nhưng Thái Lãnh Hàn nổi danh như vậy, sớm muộn gì cô gái đó cũng sẽ tìm đến được với anh ta mà thôi. Cô phải cẩn thận đấy, Triệu Uyển Nhu. Nếu cô còn không nhanh chóng xác định chủ quyền, thì Thái Lãnh Hàn của cô sẽ bị người ta đến tranh giành đấy. Triệu Uyển Nhu nghe mà sửng sốt. Có một cô gái xinh đẹp nào đó đang muốn tìm Thái Lãnh Hàn sao? Đó có phải là ánh trăng sáng trong lòng của hắn mà cô vẫn luôn tò mò ở tận kiếp trước đến kiếp này hay không? Vương Thiên Bích còn bảo cô phải mau chóng đánh dấu chủ quyền. Triệu Uyển Nhu cười trong tức giận. Cô làm thế nào mà đánh dấu chủ quyền được đây hả? Cô đã thả thính, đã mời gọi đến mức không thèm nghĩ tới tự trọng rồi mà tảng băng mốc ấy vẫn cứ trơ ra. Hay là Triệu Uyển Nhu giật mình, cảm thấy Vương Thiên Bích lại nói đúng rồi. Lẽ nào Thái Lãnh Hàn vốn không hề yêu cô, hoặc có thể hắn cũng yêu cô, nhưng không phải là tình yêu đôi lứa vợ chồng, và cũng không sâu nặng như cô đã từng nghĩ. Sự im lặng của Triệu Uyển Nhu khiến tinh thần cảnh giác của Vương Thiên Bích đột ngột trỗi dậy. Bản tính thích hóng chuyện của cô nàng lại còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Vương Thiên Bích như tỉnh rượu, chồm tới chụp lấy tay của Triệu Uyển Nhu, hỏi dồn. Sao thế, chả có nhẽ tôi đã đoán đúng rồi. Cô phát hiện Thái Lãnh Hàn không yêu cô hả? Triệu Uyển Nhu bất đắc dĩ gật đầu. Vương Thiên Bích ngay lập tức nổi bão. Cô nàng đập bàn đánh dầm, gầm lên. Tên khốn Thái Lãnh Hàn, hắn dám phản bội Uyển Nhu của nhà ta à? Đi, tôi đi cùng cô đến tìm hắn. Tôi sẽ bảo vệ sĩ của tôi đánh cho hắn tàn phế luôn. Để xem, Thái Lãnh Hàn bị tàn phế rồi thì còn dám ra ngoài lén phén phản bội lại cô nữa hay không? Triệu Uyển Nhu vội vàng níu tay Vương Thiên Bích giữ lại. Cô nhanh chóng giải thích. Cô bình tĩnh lại trước đã. Tôi nói Thái Lãnh Hàn ra ngoài lén phén phản bội tôi khi nào hả? Vương Thiên Bích khựng lại, nhìn Triệu Uyển Nhu, nghi ngờ. Cô nói thật à? Triệu Uyển Nhu mạnh mẽ gật đầu. Thật, thật y như với tôi đang ở trước mặt cô vậy. Vương Thiên Bích hoang mang. Vậy tại sao cô lại bảo là cô biết Thái Lãnh Hàn không yêu cô? Cô có bằng chứng gì không? Triệu Uyển Nhu suy nghĩ một lúc rồi kể lại sơ lược sự việc đêm qua cho Vương Thiên Bích nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Bích chăm chú lắng nghe rồi kết luận. Không phải đâu, Triệu Uyển Nhu, theo như cậu kể thì tôi có cảm giác, không phải Thái Lãnh Hàn không yêu cậu, mà là hắn rất yêu cậu nữa là đằng khác. Triệu Uyển Nhu không tin, nếu yêu tôi, sao anh ấy lại không muốn chạm vào tôi? Vương Thiên Bích suy đoán. Có khi nào, vì anh ta sợ rằng cậu sẽ hối hận không? Nếu không thì, cậu chủ động hơn một chút nữa thử xem. Triệu Uyển Nhu trợn tròn mắt, tôi đã làm đến như thế rồi mà cậu còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Cậu bảo tôi chủ động hơn nữa là chủ động như thế nào? Vương Thiên Bích nhếch môi cười tà ác. Thì còn sao nữa? Nếu cô đã mời gọi mà anh ta không muốn tiến tới, vậy thì ngay hôm nay, cô phải giữ thế chủ động. An, sạch anh ta cho tôi. Triệu Uyển Nhu lắc đầu. Cô cũng biết ngượng ngùng đấy. Vương Thiên xúi giải như thế, ngộ nhỡ Thái Lãnh Hàn sẽ cảm thấy cô là loại người dễ dãi, lẳng lơ mà không yêu cô nữa thì phải làm sao bây giờ? Vương Thiên Bích nhìn thái độ bài xích của Triệu Uyển Nhu thì lại nở nụ cười tà ác một lần nữa. mức độ xúi giải của cô nàng lại tăng thêm vài cấp. Tôi nói cho cô biết, không phải tự nhiên mà tôi vừa xuất viện đã rủ cô đi uống rượu như thế này. Bởi vì tôi biết cô là một kẻ hay rụt rè trong chuyện tình cảm. Cho nên tôi muốn cô uống rượu, để làm gì biết không? Để mượn rượu tỏ tình đấy. Cách Trương.